cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 50, hội nghị, góc truyện audio.com. Đoàn người đi vào phòng họp, chẳng lẽ anh là khách hàng của chúng tôi? Thường Mạn Mạn mỉm cười, nói với Tần Phong, ừ, không ngờ cô lại làm việc ở đây. Tần Phong tặng cho cô một nụ cười mỉm tuyệt mỹ, nụ cười này khiến trái tim nhỏ của Mạn Mạn nhảy loạn, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, nụ cười tươi tắn cũng mê người như vậy. Cô cố áp chế trái tim loạn nhịp của mình, đúng nha, không ngờ lại trùng hợp như thế. Mạn Mạn đỏ mặt nói, hai người quen nhau, Bạch Kiều Thiên vô cùng khó chịu nói, ừ, Thường Mạn Mạn không chú ý tới gương mặt tối đen của Bạch Kiều Thiên. Được rồi, chúng ta đi họp thôi. Tần Phong cắt lời, hắn chính là muốn Bạch Kiều Thiên hiểu lầm. Hắn rất không cam tâm, tại sao mỗi lần hắn gặp Mạn Mạn đều bị Bạch Kiều Thiên cướp đi. Lần này hắn quyết sẽ không buông tay. Bạch Kiều Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Phong, hắn biết lần hợp tác này nhất định là có âm mưu, mà thôi xem thái độ hắn ta với Mạn Mạn, hắn khẳng định hắn ta đối với Mạn Mạn nhất định là có mưu đồ. Hắn sẽ chú ý, dĩ nhiên, Tần Tổng, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Kiều Thiên cố đè nén xuống bực tức khách khí nói. Triệu thư ký, lấy tài liệu ra cho Bạch Tổng xem đi. Tần Phong công thức hóa nói với Triệu Linh Linh, vì đang bận trợn mắt với Tư Đồ Hoàng, Triệu Linh Linh không nghe được lời của Tần Phong. Cô hiện tại rất tức giận, hệt như chưa từng tức giận qua, mỗi lần gặp cái tên sao chổi này đều không có chuyện tốt, nếu biết sẽ gặp phải cái tên sao chổi này, cô nhất định sẽ không tới. Còn Tư Đồ Hoàng chỉ cười cười nhìn Triệu Linh Linh, hắn luôn cảm thấy khuôn mặt của cô gái này khi tức giận thật đáng yêu, cho nên mỗi khi nhìn thấy cô, hắn luôn không nhịn được mà trêu chọc cô. Mà hai người không ngờ rằng cái hành động này ở trong mắt người khác chính là liếc mắt đưa tình không thể chối cãi. Tần Phong nhìn Triệu Linh Linh nhíu nhíu mày, lý do lúc đầu mà hắn để cho cô làm thư ký của mình chủ yếu là bởi vì cô là bạn tốt của Mạn Mạn, hắn muốn thông qua mối quan hệ này giữa cô và Mạn Mạn mà tiếp cận Mạn Mạn dễ dàng hơn. F2 nhưng, phần khác năng lực của Triệu Linh Linh rất tốt, về khoản công tác cô vẫn luôn là một người rất tuyệt vời, thế nhưng hôm nay cô lại mắc lỗi. Lòng hắn thoáng qua một tia không vui. Triệu thư ký, Tần Phong gọi thêm một tiếng. À vâng, Tổng Giám Đốc, Triệu Linh Linh lúc này mới phản ứng lại, cô có chút toát mồ hôi hột, cô thế nhưng lại làm quân nhân. Đào Ngũ, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cô cùng Tổng Giám Đốc xuất ngoại đi nói chuyện làm ăn nữa chứ, lần này Tổng Giám Đốc nhất định sẽ xem thường cô mất thôi. Lén lén cẩn thận nhìn sắc mặt Tổng Giám Đốc hoàn hảo không đến nỗi nào. Bạch Kiều Thiên nhìn làn sóng điện giữa Triệu Linh Linh cùng Hoàng, khóe miệng có chút nhếch lên. Xem ra Hoàng cùng nha đầu kia có chút hấp dẫn nhau, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng đối với phụ nữ lại như vậy, hắn trước mặt phụ nữ luôn có tác phong nhanh nhẹn, rất lịch sự. Nhưng ở trước mặt cô gái này thì lại không. Hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn. Mạn Mạn thì có chút kỳ quái nhìn mấy người này, cô có chút không hiểu. Nhưng không sao, khuya về nhà hỏi Thiên là biết thôi. Kỳ thực nếu chúng ta có thể cùng hợp tác bắt tay nhau thực hiện dự án Vũ Tường, thì đối với cả hai bên đều tốt. Đây là bản báo cáo của công ty chúng tôi, kính xin Bạch Tổng xem qua. Tần Phong nói, giọng có chút trầm xuống. Góc truyện audio.com. Bạch Kiều Thiên chăm chú nhìn bản báo cáo, giờ phút này, vẻ mặt của mọi người đều rất chăm chú, ngay cả Mạn Mạn cũng vô cùng nghiêm túc ghi chép. Hội nghị cứ ngột ngạt như vậy mà tiến hành. Cách chương.